Chương 555, tướng thỉnh. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, còn có thể nói cái gì, đương nhiên là giải thích à, là phủi sạch quan hệ à, chẳng lẽ còn muốn để tùy suy đoán đi xuống. Sau đó biến thành thứ hai Mạnh Thư Nhàn vệ trưởng quân trầm ngâm một lát, nói, việc này ta đi giải thích, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ngươi Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Vệ trưởng quân nhẹ giọng nói, ngươi mấy ngày nay không cần gặp Từ tiểu thư, về sau coi như gặp mặt, cũng không cần nhắc lại chuyện ngày hôm nay, nàng nếu là thông minh, liền sẽ tự giác quên đi. Thẩm Thanh Lan nghe được Vân Sơn sương mù quấn, kinh ngạc hắn một cái nam tử muốn như thế nào đi cùng một cô nương giải thích loại sự tình này, nhưng quả thật không có cách nào khác lại tiếp tục ở chung, vạn nhất lại bị người khác nhìn thấy, liền càng nói không rõ, chỉ có thể gật gật đầu, nắm Khương Oanh Nhi rời đi. Vệ trường quân không có lập tức xoay người, đứng ở tại chỗ nhìn xem một lớn một nhỏ càng lúc càng xa, mày càng vặn càng chặt. Sau lưng có người cười khẽ, như thế nào luyến tiếc, vệ trường quân cũng không quay đầu lại hừ một tiếng, ngươi theo tới vì trêu chọc ta đó cũng không phải. Một cái thon dài bóng người từ phía sau cây đi ra, vậy mà là Hồ Tuấn Phong nhi tử Hồ Tá, vừa ra trò hay vừa mới mở màn, ngươi liền bị một cái nữ hoa hoa lôi đi. Thừa lại ta tại kia như thế nào chống đỡ được đi xuống, vệ trưởng quân lúc này mới xoay người hướng hắn đi, không phải Mục Tam cũng tại sao? Hồ Tá buông tay, cười đến gian trá, hắn nhưng là hầu phủ thế tử, từ thiên tử dưới chân hàng lâm đến biên tái tiểu thành, bao nhiêu người vây quanh mời rượu làm ai, hắn không phân thân ra được, đành phải giả say. Làm ai à, việc tốt, vệ trưởng quân cùng hắn sóng vai trở về đi, Lô nhị tiểu thư xuân xanh chính đáng, còn tại khuê trung. Cùng thế tử trai tài gái sắc. Hồ Tá phốc phốc một tiếng cười ra, ngươi một nước cờ này được thật rượu, nhất tiễn xong điêu à, ta đi nói cho Mục Tam, sau đó đợi nhìn hắn tìm ngươi tính toán sổ sách. Vệ trường quân cười mà không nói. Nhanh đến phía trước một chỗ lầu cắt thì Hồ Tá ngừng lại, ngươi vào đi thôi, ta nên rút lui. Vệ trường quân gọi lại hắn, cây đuốc liệu vượng điểm. Yên tâm, lầm không được sự tình. Hồ Tá chợt lóe mà chết. Vệ trường quân nhìn không chớp mắt, cất bước nhập lầu các. Thẩm Thanh Lan lôi kéo Khương Oanh Nhi tay nhỏ, đi ra rất xa cũng không dám quay đầu trông, e sợ cho bị nhìn ra chột dạ, cho dù tiểu tiểu Khương Oanh Nhi còn không nhất định lý giải cái gì là chột dạ. Thẩm Ti Ti, ngươi yên tâm đi, vệ thúc thúc, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Khương Oanh Nhi thấy nàng không nói lời nào, cho rằng còn tại ủy khuất, giống cái tiểu đại nhân đồng dạng dỗ dành nàng. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Ta đây liền cảm ơn Oanh Nhi, cũng cảm ơn người vệ thúc thúc. Nàng trong lòng đương nhiên không cho rằng vệ trường quân sẽ làm gì, dù sao, đây chỉ là nữ hài tử ở giữa khúc mắc, hắn một nam nhân, có thể làm cái gì, còn có thể đem Thẩm Thanh Mộng đánh một trận. Lúc này, chỉ thấy phía trước có người bước nhanh chạy tới, tứ muội muội đại tỷ tỷ Thẩm Thanh Lan đáp lại, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Uyển đầy mặt lo lắng tại đến gần sau đánh giá nàng một phen sau dần dần bình phục, sẵn giọng. A Di Đà Phật, Khương tiểu thư không có việc gì, ta trước. Hết nghe ta muội muội cùng ngũ muội muội nói Khương tiểu thư không thấy, còn chưa đi ra ngoài tìm đâu, lại thấy Từ tiểu thư trở về, nói đã tìm được, nhưng là đợi lại chờ, không thấy các ngươi, ta liền đi ra nhìn xem. Chỉ một thoáng, vô số cảm xúc dũng trong ngực, thứ nhất may mắn chính mình nhanh một bước cùng vệ trưởng quân cáo biệt, bằng không liền bị Thẩm Thanh Uyển nhìn thấy. Thứ hai khẩn trương từ Yên Vân ngoại trừ nói tìm được Khương Oanh Nhi, còn trước mặt mọi người nói cái gì nàng không dám hỏi nhiều, dậm chân một cái, cười ngượng ngùng, vừa rồi tìm thời điểm chạy mệt mỏi, trở về khi liền cảm thấy chân đau, đi không được. Lý do này hợp tình hợp lý, Thẩm Thanh Uyển một chút không có hoài nghi, mà Khương Oanh Nhi lại cũng không có đồng nôn vô kỵ sửa đúng, mà là rất phối hợp lộ ra một bộ áy náy biểu tình. Thẩm Thanh Uyển cười nói, biết hai người các ngươi đều không có chuyện liền tốt rồi. Chậm một chút đi thôi. Thẩm Thanh Lan không yên lòng, thử thăm dò hỏi, đại tỷ tỷ, Từ tiểu thư cùng tam tỷ tỷ các nàng đều trở lại đại sảnh cùng mâu thân ở cùng một chỗ đúng à, các nàng nói khắp nơi tìm không thấy, liền trở về tìm lục phu nhân hỗ trợ, lúc ấy tất cả mọi người sợ hãi, lục phu nhân lập tức nhường hoàng mụ mụ đi triệu tập hạ nhân, may mắn Từ tiểu thư kịp thời đổi tới, nói đã tìm đến, lúc này mới mà thôi. Kia Từ tiểu thư hiện tại thế nào? Thẩm Thanh Lan muốn hỏi. Nàng còn đang khóc sao, nói cái gì, nhưng này chút lời không thể minh hỏi, đành phải hàm hàm hồ hồ. Thẩm Thanh Uyển tự nhiên không hiểu, lắc đầu, đáp, giống như không tốt lắm. Làm sao? Thẩm Thanh Lan kinh hãi. nói là tìm kiếm Khương tiểu thư thời điểm chật chân, lại không cẩn thận bị nhánh cây phất mê mắt, cho nên, Từ Thái Thái mang theo nàng đi về trước. Ai như vậy a, xem ra là không có ra bên ngoài nói, Thẩm Thanh Lan lặng lẽ thả lỏng, đồng thời nhớ tới bị đụng phá một màn kia, càng cảm thấy được xấu hổ, không khỏi biểu tình hoảng hốt. Tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị mượn pha hạ con lửa trang không thoải mái, sau đó cũng lôi kéo Lâm Thị bọn người cùng nhau trở về, đột nhiên lại nhớ tới chính mình đến lục phủ mục đích, cảm thấy liền như thế rời đi thật là đáng tiếc, nhân tiện nói, không có việc gì, mặt trời phơi có điểm choáng, đi đến phía trước chỗ dâm mát liền tốt rồi. Ba người chậm rãi đi phía trước, Thẩm Thanh Lan liền ở trong lòng suy nghĩ nên như thế nào đem Lục Tân Minh dẫn đến, không khỏi lại nghĩ đến vệ trưởng quân, nếu có thể khiến hắn cho Lục Tân Minh truyền cái lời nhắn, vậy thì không còn gì tốt hơn, đáng tiếc vừa rồi tâm hoảng ý loạn ở dưới, chỉ nghĩ đến mau ly khai, lại bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội. Đường này không thông, Thẩm Thanh Lan vội vàng suy nghĩ kế tiếp biện pháp. Thẩm Thanh Uyển lại thúc giục, tứ muội muội, lục phủ cái này vườn chẳng phân biệt trong ngoài viện, tuy rằng trước mắt đến xem, những khách nhân đều hiểu quy củ, nhưng là khó bảo có người trong lúc vô ý đi nhầm, chúng ta vẫn là nhanh chút đi thôi, chớ lưu lại. Kia tốt, chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, mà thôi, loại này viên lâm cách cục, có cách liền chỗ, cũng có không liền chỗ, Thẩm Thanh Chi lại không ở bên người phối hợp, chính mình nếu gấp gáp thiết kế, vạn nhất nhất vô ý, hại Thẩm Thanh Uyển liền hối hận không kịp, dù có thế nào, tổng vẫn là tỷ tỷ thanh danh trọng yếu, hai người bọn họ nếu quả như thật có tâm lại hữu duyên, tương lai tự nhiên còn có thể có cơ hội. Thẩm tiểu thư chờ một chút chợt nghe mặt sau có người nhẹ đều, ba người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa vội vàng đi đến một cái nha đầu, đối Thẩm Thanh Lan hành lễ, thở hồng hộc nói, Thẩm tiểu thư, Từ tiểu thư thỉnh ngài qua một chuyến. Từ tiểu thư Thẩm Thanh Lan trong lòng giật mình, hỏi, cái nào Từ tiểu thư? Nha đầu cười nói, Từ phán tư gia tiểu thư à, nàng vừa ly khai, sau đó lại trở về, nói là có chuyện quên cùng Thẩm tiểu thư nói, nhưng bởi đã từ qua chủ nhân, liền không tốt lại đi vào. Thẩm Thanh Lan nửa tin nửa ngờ, nhịn không được đem nha đầu lặp lại đánh giá, trầm ngâm nói, Từ tiểu thư mắt trái không phải khó chịu nha, hẳn là mau về nhà nghỉ ngơi mới là, có chuyện gì được vội vã như vậy.